Kết hôn âm dương, chương 32, giết người diệt tâm. Gocchuyenaudio.com. Giữa họ đã có giao ước như vậy. Tôi cau mày, đang định nói tiếp, thì lại thấy con người nhỏ bé đó với dáng vẻ nghiêm túc nói thêm. Với lũ quỷ chúng tôi mà nói thì quan trọng nhất chính là lời hứa. Cho dù chúng tôi có nói gì, hay người khác nói gì thì với chúng tôi, điều đó nhất định phải thực hiện. Cho nên cô không cần lo lắng tỷ ấy nói gì đó lừa cô. Có được sự đảm bảo này của Phương Tình Nhi, tôi chỉ còn cách tin lời Ôn Như Ca. Tôi không dám ăn cơm ở nhà Từ gia. Ngồi một lúc, thấy Ôn Như Ca không có ý ngăn tôi làm gì. Thế là tôi nhấc mông lên đi loanh quanh, muốn tìm cơ hội để thoát khỏi nơi này. Nhưng tôi không ngờ rằng, đi khỏi nhà Từ gia, rõ ràng là tôi cứ thẳng đường đi. Mà không đến 10 phút lại trở về trước cổng Từ gia. Ban ngày ban mặt mà cũng bị ma trêu thế này. Chẳng trách Ôn Như Ca chẳng có ý giữ tôi lại. Hóa ra là tôi chẳng thể đi ra khỏi đây được. Xem ra, chỉ có thể ở lại nơi này. Xem một vở phục thù đẫm máu rồi. Hay, tôi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời âm u mây xám xịt. Đành thở dài, khi tôi trở về Từ gia, đã nhìn thấy Ôn Như Ca cười hi hi. Dường như là đã biết mọi chuyện, cô ta nhịn cười nói, tôi đã nói với cô rồi, đợi khi nào xong việc, mai tôi sẽ đích thân đưa cô về, hôm nay, thì chúng ta chẳng ai có thể rời khỏi đây. Tôi thở dài, nghĩ bụng mình không đi khỏi đây được, thì cũng không thể để tâm trạng tồi tệ này cáu với Ôn Như Ca chứ. Còn không bằng tiếp tục nghĩ cách nên làm thế nào, tôi hỏi, vậy đêm nay, tôi đảm bảo sự an toàn của tôi chứ. Mẹ Từ Dương bà ta hận tôi thấu xương. Trời vừa tối là bà ta sẽ hiện ra kiếm tôi. Nếu bà ta tìm thấy tôi, chắc chắn sẽ lóc thịt tôi. Cô làm cách nào để đảm bảo sự an toàn cho tôi đây? Cũng không thể, lại đem tôi ra làm vật tế lần nữa chứ. Tôi nào dám làm thế? Ôn Như Ca cười nói. Cô là người của âm quân. Tôi nào dám động tới cô? Đấy chẳng phải là làm khó mình hay sao? Đêm qua cô đã trốn rất đúng cách đấy. Đêm qua làm sao, thì nay cứ vậy nhé. Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý xong việc trước khi bao thị kịp phát hiện ra cô. Được, tôi chỉ có thể cố che đi sự lo lắng. Đi vào nhà cùng Ôn Như Ca. Sau khi vào nhà, Ôn Như Ca lại nói với tôi. Bao thị vừa chết không lâu, chưa qua 7 ngày, cho nên bà ta vẫn sẽ lưu lại dương gian. Ban ngày hay ban đêm, trời sáng cũng vẫn sẽ nghỉ ngơi trong phòng của mình, mà vì sợ âm thập nhị, nên lệnh cho bọn hung thi canh ở đầu giường, bà ta mới ngủ yên được, cho nên Ôn Như Ca không ngừng dặn dò tôi. Từ gia lớn như vậy, tôi nghỉ ngơi ở đâu cũng được, nhưng tốt nhất nên tránh xa phòng của bao thị, càng không được mở rèm phòng đó. Tôi lại chẳng phải trẻ lên ba, đương nhiên biết được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì bụng quá đói, cầm lấy hai cái màn thầu trên bàn, rồi quay trở lại mật thất, tôi cũng chẳng biết có phải bị hội chứng Stockholm hay không. Tôi bị nhốt trong từ đường một ngày đêm, lại trốn dưới mật thất cả đêm, thế là tôi lại thành ra cảm thấy nơi này an toàn bậc nhất. Thậm chí, sau khi ăn xong màn thầu, tôi lại chui vào trong quan tài đánh luôn một giấc, tiếp đó, là một khoảng thời gian dài đằng đẵng chờ đợi. Cũng không biết là bao lâu, trời cuối cùng cũng tối, tôi lại làm giống như hôm qua, dùng chiếc chăn để trùm lên đầu không một kẽ hở, nằm im trong quan tài, nhìn lùm lùm một đống im thiên thít, Ôn Như Ca đóng giúp tôi nắp quan tài, còn hở ra một khe hở nhỏ, giúp tôi dễ dàng hít thở hơn. Cô ta hứa với tôi, chỉ cần cô ta giải quyết xong việc ngoài kia, việc đầu tiên cô ta làm chính là đến đây và đưa tôi ra ngoài. Tôi lại như lúc đầu khi đến đây, ngoài việc tin tưởng cô ta, thì chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn cả. Không lâu sau đó, tôi cảm thấy có cái gì đó cọ vào trán. Tiếp đó, ánh sáng sáng bừng lên trong quan tài. Hóa ra là chiếc đèn hoa sen rơi lên trán tôi. Ánh sáng từ đó phát ra. Tiếp nữa, trước mắt tôi cảnh vật lướt nhanh qua. Là Phương Tình Nhi đã mở ra một chút hình ảnh bên ngoài để tôi có thể biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì bằng mắt của cô ta. Dù gì, mẹ của Từ Dương cũng là kẻ thù chung của chúng tôi.